lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 380, mất tích thi thể. Bị chằm chằm trên đám người, bụi sương mù ở giữa công dụng không cần vô dụng thuật. Tương đương với một cái đặc thù, công cụ truyền tin. Cho người ta lưu lại bụi sương mù, đối phương nguyện ý tiếp nhận, liền có thể lấy tiến vào bụi sương mù ở giữa. Tiến hành câu thông giao lưu, tương đương với được trao cho rồi, hội viên, thân phận. Có thể bất cứ lúc nào xin tiến vào bụi sương mù ở giữa. Chỉ cần người nắm giữ đồng ý là được. Không có cụ thể hình thái, chính là một đoàn bụi sương mù. So sánh đặc thù trang bị, người nắm giữ có thể khóa lại tại thể nội. Duy nhất bên ngoài lộ ra chính là sử dụng thời điểm. Hai mắt ở giữa sẽ tràn ngập lên bụi sương mù. Mặt khác mấy thứ trang bị, tương đối mà nói bình thường. Kia cây ma pháp trượng, gọi là Bạch Long Chi Trượng, có thể tăng cường người tinh thần lực, cảm giác, còn bổ sung một cái kỹ năng. Đối ở phương diện này có đặc biệt dài thần ma đi lại tới nói. Xem như không sai vũ khí, còn có vệ tâm sử dụng huyên hoa búa lớn. Tên là liệt diễm búa, bổ sung một cái viêm bạo kỹ năng, chất liệu kiên cố vô cùng, là không thua cho phá ma hàn băng thương cường lực trang bị. Những này đều cho rồi Ngao Ngọc Liệt để hắn trước thu lại. Đối với trang bị cái gì, Đường Lạc cũng không thèm để ý, sự thực trên hắn cũng định bán ra trong tay trên trang bị. Bao quát mặc này đôi nhẹ nhàng chi giày. Nhẹ nhàng chi giày đối Đường Lạc tác dụng lớn nhất chính là nhị đoạn nhảy. Hiện tại có rồi phi hành phù, nhẹ nhàng chi giày cũng không có trước kia trọng yếu như vậy. Lưu Ly Tịnh Y còn tại, hoàn toàn có thể liền giày một khối hiển hóa ra ngoài, còn không cần lo lắng hư hao vấn đề, còn không cần lấy tận lực dùng công đức sen ngọc khai quang gia cố. Lần này cầm tới trang bị, trừ rồi bụi sương mù ở giữa, Đường Lạc đều dự định bán đi, đổi lấy chữa thương chi vật. Chuôi này Bạch Long Chi Trưởng, Ngao Ngọc Liệt thật thích, so Tây Dương kiếm mỏng tốt hơn nhiều, dự định lưu lại, liệt diễm búa cũng sẽ bán đi. Năm mai mệnh cách mảnh vỡ, Đường Lạc không nóng nảy ăn xuống chữa thương. Trước đêm này năm mai mệnh cách mảnh vỡ thu hồi, mở miệng hỏi nói. Người bên kia đều đã làm xong sao? Còn có một người thi thể. Ta đi mang tới, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Hắn nói là Lý Cường thi thể. Rất nhanh, Ngao Ngọc Liệt trở về. Lông mày hơi nhíu nói. Sư phụ, thi thể của người kia biến mất rồi. Cái gì? Đường Lạc nói rằng. Làm sao lại biến mất? Lý Cường bị hắn một thương xuyên tim. Đã chết mới đúng, khó nói độ hóa thất bại rồi. Bởi vì ở kỹ năng tỷ lệ rơi đồ phương diện này, Đường Lạc là một cái 10 phần người phi châu. Lần này người khác vây giết hắn, chết rồi sạch sẽ, liền thừa xuống một cái bị tinh thần độ hóa văn hàn phi. Lại vẫn không có xuất hiện thuộc về kỹ năng khí tức. Phương diện này hoàn toàn chính xác là mặt đen đến rồi cực hạn, bởi vậy cũng rất khó dùng kỹ năng khí tức phán đoán một cái thần ma đi lại đến cùng có chết hay không thấu. Nhưng Đường Lạc cảm thấy chính mình có lẽ là thành công độ hóa rồi Lý Cường. Ở phương diện này, hắn vẫn tương đối tự tin. Đi xem một chút a. Đường Lạc nói rằng, đừng quên chúng ta ngay từ đầu tới nơi này là vì rồi âu phục người, nhưng âu phục người không phải đám người này làm ra. Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, không hoàn toàn là, ngay từ đầu đây là một cái thành phố truyền thuyết quỷ cố sự loại hình đồ chơi. Đường Lạc nói rằng, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, cùng mặt sau mấy lần tình huống rõ ràng khác biệt. Thì ra là thế, Ngao Ngọc Liệt lập tức minh, bạch. Lần thứ nhất xuất hiện âu phục người là văn hàn phi những người này làm ra đến, hấp dẫn Đường Lạc mồi nhử, nhưng mà phía sau cũng không phải là rồi. Như vậy, Lý Cường thi thể mất tích, có thể hay không cùng Âu Phục người có quan hệ? Ngao Ngọc Liệt vẫn còn đang suy tư, chỉ nghe thấy Đường Lạc nói rằng, đi, đem Văn Hàn Phi tìm trở về, hỏi một chút hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Ba, Ngao Ngọc Liệt đập rồi một chút cái trán. Đúng a, ở chỗ này nghĩ nhiều như vậy, còn không như đem Văn Hàn Phi tìm trở về. Hỏi thăm rõ ràng, Văn Hàn Phi không có đi bao xa, rất nhanh liền bị Ngao Ngọc Liệt tìm về. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hoảng được một bút, chỉ sợ lại bị Đường Lạc tới một lần tinh thần độ hóa. Quy y ta Phật, hiện tại, Văn Hàn Phi cũng có thể lấy ưỡn ngực tuyên bố, ta Văn Hàn Phi đối với tử vong không sợ hãi chút nào. Chính là không cần bị tinh thần độ hóa. Liên quan tới Âu Phục người, người biết rõ một chút cái gì? Đường Lạc hỏi nói, nhìn thấy đối phương không có lại độ hóa chính mình ý tứ. Văn Hàn Phi thở rồi nhẹ một hơi, đem bọn hắn kế hoạch từ đầu chí cuối nói một lần. Về sau Âu Phục người, các ngươi lại biết rõ nhiều ít? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Văn Hàn Phi có chút thấp thỏm mà lắc đầu. Liên quan tới cái kia Âu Phục người, chúng ta cũng không rõ ràng. Nguyên bản định hoàn thành kiện này sự tình sau liền đi săn giết nó. Mọi người mỗi người dựa vào bản sự. Lý Cường thi thể mất tích, hắn có cái gì kỹ năng phục sinh sao? Đường Lạc hỏi nói. Văn Hàn Phi lung lay đầu. Lý Cường không có cái gì kỹ năng phục sinh, hắn là một cái tiêu chuẩn vật lộn hình thần ma đi lại, đi khá đại trung hóa lộ tuyến, còn có thánh giáp thuật loại hình phòng ngự kỹ năng, ở giao đấu Đường Lạc thời điểm liền đã sử dụng gia trì, không có đưa đến nữa điểm tác dụng. Kỹ năng phục sinh, loại kỹ năng này có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể nói phi thường hiếm thấy. Tiểu Bạch Long, đi đáy biển nhìn xem. Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, đâm đầu thẳng vào đáy biển. Không đến nửa phút công phu tái hiện xuất hiện, trên thân không có nhiễm phải nửa điểm nước đọng, để Văn Hàn Phi ở trong lòng âm thầm tán thưởng không hổ là có Bạch Long mã mệnh cách nam nhân. Tên là ngựa, nhưng thật ra là long. Nếu có thể, hắn cũng rất muốn muốn a. Sư phụ, kia ba bộ thi thể cũng đã biến mất. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, trực tiếp phóng lên tận trời, lại lần nữa biến mất ở Văn Hàn Phi tầm mắt bên trong. Văn Hàn Phi áp lực cực lớn mà đứng ở Đường Lạc bên thân, sắc mặt không tự chủ được mà phát trắng. Ngươi không có chuyện rồi. Đường Lạc phất phất tay, Văn Hàn Phi như được đại xá, mau chóng rời đi. Hắn phải nắm chặt thời gian, nhanh khôi phục thương thế. Từ biến mất thi thể đến xem, bọn hắn có cực lớn có thể là bị Âu Phục người theo dõi. Về phần nguyên nhân, Văn Hàn Phi không biết rõ, cũng không có đầy đủ tin tức đi suy đoán, khả năng cùng bọn hắn ngay từ đầu giả mạo có quan hệ. Lúc này mới dẫn ra rồi Âu Phục người, Lý Quỷ bị Lý Quỷ chằm chằm trên rất bình thường, nguyên nhân cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn cùng Âu Phục người ở giữa, chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, cũng không thể đỉnh lấy hiện tại thân thể bị trọng thương cùng thực lực không biết Âu Phục người. Đánh, cũng may Đường Lạc chỉ là muốn rồi hắn lớn bộ phận trang bị. Văn Hàn Phi còn có một chút chữa thương đạo cụ có thể sử dụng, có thể bằng nhanh nhất tốc độ hồi phục chính mình thương thế. Đường Lạc không có vật lý độ hóa Văn Hàn Phi, liền mang ý nghĩa không chú ý để hắn sống xuống tới. Đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nếu như hắn thật muốn Văn Hàn Phi chết, trực tiếp vật lý độ hóa rồi hiển nhiên càng thêm trực tiếp. Bất quá cũng liền dừng ở đây rồi. Văn Hàn Phi bởi vì thương thế chưa lành chết mất, Đường Lạc cũng sẽ không để ý. Cái này gọi là điểm đến là dừng. Ta dừng lại, người có chết hay không liền nhìn tự thân tạo hóa cùng vận khí. Văn Hàn Phi sau khi đi, Ngao Ngọc Liệt rất mau trở lại đến, tay trên còn cầm lấy một cái kéo gió súng ngắm, toàn thân màu đen, xem ra giống như là Barrett XM109. Trên thực tế là một cái trang bị. Ngao Ngọc Liệt đến bên kia thời điểm, bị Đường Lạc một đứa con bắn giết chết cái vị kia. Thi thể cũng đồng dạng biến mất, chỉ để lại trang bị. Cái này trang bị cùng Đường Lạc trước kia đã dùng qua, chẳng lành, so sánh tương tự. Không cần ngoài định mức viên đạn, nhưng không phải thông qua người sử dụng khí huyết tạo ra, mà là thường cách một đoạn thời gian, Lăng Không tạo ra một phát viên đạn, cùng bình thường viên đạn không có khác biệt, còn tự mang không sức giật kỹ năng bị động. Mặt khác súng ống uy lực cũng muốn hơn xa bình thường XM109. Ngao Ngọc Liệt đem này trang bị thu hồi. Đường Lạc trên thân lưu ly tịnh y thu hồi. Lộ ra mặt trong thường phục. Mơ hồ có thể nhìn thấy cổ tay Phật Châu trên. Có một đạo ánh sáng hiện lên. Nhìn lấy cổ tay trên Phật Châu một mắt. Đường Lạc nói rằng, đi thôi. Hai người rất nhanh rời đi cái không người bến cảng. Trở lại không người giã ngoại thả xuống nguyền rủa chi phòng bên trong. Hao Thiên Khuyển cũng trở về biểu thị tạm thời không thể tìm tới Âu Phục người. Mùi có chút đặc thù, nàng còn cần thời gian. Đường Lạc cũng không sốt ruột. Hiện tại địch quân trận doanh đã đoàn diệt, nhiệm vụ lần này có thể nói là tương đương ổn. Mà lại Âu Phục người xuất hiện, còn có mất tích thi thể chính tại phản ứng ra một cái sự thực. Coi như thần ma đi lại nhóm từ bỏ nhiệm vụ dự định cầu thả bắt đầu. Cầu thả cái một năm nửa năm chờ đợi nhiệm vụ tự động thất bại trở về. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì những cái kia quỷ dị sự kiện cũng ở tìm kiếm thần ma đi lại. Song phương có cực lớn có thể là lẫn nhau, hấp dẫn, quan hệ. Coi như thần ma đi lại không hề làm gì, cũng sẽ gặp được quỷ dị sự kiện, gặp được nguy hiểm, tạm thời an toàn tính mạng tại nhiệm vụ. Rất khó, bị Âu Phục người chằm chằm trên. Đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Ôm cây đợi thỏ, dĩ giật đãi lao, tốt chuyện a. Hải thần Poseidon, tuyệt vô thần, trình rào kim. Sợ hãi chi thần Euthydemus, lôi thần Tho, năm cái mệnh cách mảnh vỡ bày đặt ở trước mặt, tỏa ra lấy quang mang nhàn nhạt, rất có vượng tử sữa bò cảm giác. Ngươi có muốn hay không ăn một cái thử một chút? Đường Lạc nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Chính tại loay hoay súng ngắm trang bị, Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu. Hắn cũng không phải Đường Lạc, dám tùy tiện ăn bậy. Đường Lạc tùy ý mà cầm lấy một cái, cũng không biết rõ đến cùng là cái nào mệnh cách mảnh vỡ. Một ngụm nuốt rồi xuống. Quả nhiên, lần này ăn xuống mệnh cách mảnh vỡ tình huống, cùng lần thứ nhất ăn xuống không biết tên hầu yêu mệnh cách mảnh vỡ tình huống có chút tương tự. Đường Lạc rõ ràng cảm giác được mệnh cách mảnh vỡ ở giữa ẩn chứa một luồng ý chí. Sau đó bị hắn một bàn tay cho đập rồi cái hồn phi phách tán. Cỗ ý chí này lực lượng cũng không phải là loại kia độc lập ý thức. Nói cứng nói, càng thêm cùng loại với một loại nào đó, khuynh hướng. Sẽ để cho mệnh cách người nắm giữ càng thêm gần sát tại mệnh cách nguyên chủ. Từ một phương diện tới nói, có thể cho mệnh cách người nắm giữ thực lực lấy càng nhanh tốc độ trở nên mạnh hơn. Còn mặt kia, cũng là đám người lo lắng tình huống mệnh cách có độc. Đương nhiên, đối Đường Lạc tới nói, khẳng định là không độc không công hại vật đại bổ. Này mai Euthydemus mệnh cách mảnh vỡ bị hắn ăn xuống sau. Còn lại mệnh cách mảnh vỡ, Đường Lạc đồng dạng sẽ không bỏ qua. Không có trì hoãn, toàn bộ quét sạch sành xanh. Trong đó tuyệt vô thần cùng trình rảo kim mệnh cách. Ngược lại là không có chứa đựng cái gì ý chí, xem như không có độc mệnh cách mảnh vỡ. Ăn xuống những này mệnh cách mảnh vỡ, Đường Lạc đỉnh đầu công đức sen ngọc, tiến vào trạng thái nhập định. Ngao Ngọc Liệt ánh mắt như điện. Hộ vệ công việc liền giao cho hắn a. Hao Thiên Khuyển nhìn rồi kia đầu đồ ăn Cẩu Tử Long một mắt, nhảy đến ghế sofa trên nằm xuống. Hộ vệ, kỳ thực căn bản không cần. Đường Lạc chỉ là ở nghiền ép mệnh cách mảnh vỡ bên trong tất cả lực lượng mà thôi. Cũng không phải bình thường mà nói không thể đụng vào. Đụng một cái liền ra chuyện loại kia, bế quan chữa thương. Nếu có người nhìn thấy tràng cảnh này, coi là Đường Lạc ở chữa thương có thể thừa dịp cơ hội nói. Đoán chừng sẽ bị trực tiếp bóp chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ